Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 202, truyền kỳ. Sáng ngày thứ hai, Lê Ông dậy rất sớm huấn luyện. Đoạn thời gian gần đây, hắn chỉ dùng rất ít thời gian tiến hành tập thể hình huấn luyện. Cái khác đều ở làm một ít đơn giản dẫn bóng huấn luyện. Vẫn tăng cường chính mình cảm giác bóng, chậm rãi tăng cao dưới chân kỹ thuật. Ở bóng đá kỹ thuật phương diện, hắn còn có rất lớn tăng cao không gian. Sáng sớm thời gian chậm rãi qua đi, cái khác đội hữu cũng từng cái đi tới sân huấn luyện. Bọn họ lẫn nhau đàm luận là vẫn là tối ngày hôm qua tiến hành UEFA Champions League thập lục cường rút thăm nghi thức. Đàm luận chính là bọn họ đối mặt đối thủ MU. Cùng MU giao thủ, vẫn là lần thứ nhất, lịch sử lần thứ nhất. Đúng đấy, Roma chưa từng cùng MU giao thủ quá. Bọn họ rất mạnh, sự thực cũng là như thế. Roma trong lịch sử chưa bao giờ cùng MU giao thủ quá. Hai đội ở chính thức châu Âu thi đấu trên sẽ không có bất kỳ xung đột. Trong đó nguyên nhân lớn nhất vẫn là Roma Âu chiến trải qua không nhiều. Bọn họ nhiều thời gian hơn đều chỉ có thể tiến hành trong nước giải đấu. Champions League đối với Roma tới nói vẫn là rất gian nan. Hai năm trước, thành tích của bọn họ không sai, nhưng cũng chỉ dừng lại thập lục cường mà thôi. Lúc đó hai lần tiến hành Euro hiệp hai vòng bảng thi đấu, Roma đều không thể tiến thêm một bước về phía trước. Bọn họ Âu chiến kinh nghiệm quá ít quá thiếu. Mặc dù lúc đó đội bóng thực lực không yếu, có thể Âu chiến kinh nghiệm cùng thành tích rất có quan hệ. Như là MU loại này đội bóng, Âu chiến kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Coi như năm ngoái MU bởi Beckham rời đi, dẫn đến đội bóng thực lực trượt rất nhiều. Nhưng bọn họ ở Âu chiến vẫn như cũ rất hung hăng. Mùa giải này MU thực lực vững vàng dâng lên, thì càng là cái khủng bố đối thủ. Mọi người đều ở nói MU. Rất nhanh sẽ có người hỏi Lê Ông. Bọn họ biết Lê Ông đã từng là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên. MU, rất mạnh. Lê Ông bình thản nói câu. Cassano kinh ngạc nói. Lê Ông, người đều không kích động sao? Phải biết, người liền muốn một lần nữa bước vào sân Old Trafford. Lê Ông lườm một cái, muốn nói kích động, quá sớm một chút đi. Cùng MU thi đấu còn có hai cái nửa tháng đây. Hắn thực sự nói thật, nhưng trên thực tế, hôm qua đã kích động quá. Cũng không thể nhân vì cái này đều là kích động. Những người khác lại cảm thấy Lê Ông rất trầm ổn. Lê Ông nói không sai, thi đấu còn có một quãng thời gian rất dài. Chúng ta đang chuẩn bị an tâm hưởng thụ kỳ nghỉ đi. Đại gia nói lại nói đến kỳ nghỉ. Bộ này dáng vẻ thực sự không một điểm huấn luyện dáng dấp. Có điều trợ lý huấn luyện viên Môn cũng hết cách rồi. De Bruyne buổi chiều mới gặp từ Thụy Điển trở về. Ngày hôm nay huấn luyện cũng không đặc biệt gì nội dung. Trên thực tế trợ lý huấn luyện viên Môn, bao quát rất nhiều câu lạc bộ công nhân viên, đều chuẩn bị hưởng thụ kỳ nghỉ. Bọn họ tựa hồ cũng đã quên hai ngày sau còn có một cuộc tranh tài. Tháng 12-19 ngày, Serie A kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một hồi giải đấu bắt đầu rồi. Roma đối thủ là Parma. Parma câu lạc bộ tiền thân là lấy một vị sinh ra với Parma nhạc sĩ Duy Địch tên mệnh danh mà thành. Lập Duy Địch câu lạc bộ bóng đá. Parma thời gian dài đành phải với hạng 2 hàng ngũ. Đến huấn luyện viên Skyler chấp trưởng ấn soái năm 1989 mới thôi. Vẫn ở hết sức đê mê bên trong dãy giụa. Cũng ở 1965 năm xuống làm đinh cấp. 1968 năm tuyên bố phá sản. Điều xấu không ngừng. Nhiều lần cải danh. Năm 1985. Chiếm giữ cấp độ C hàng ngũ Parma nghênh đón một vị yên lặng vô danh tân huấn luyện viên Ali Mou. Sacchi, hắn chính là tiền nhiệm nước Ý đội chủ soái Sacchi. Sacchi một lần xuất lĩnh Parma thăng vào hạng 2. Ở sau đó mùa giải bên trong càng là đầy đủ triển khai hắn mạnh mẽ phong cách. Này gây nên Milan chủ tịch Berlusconi chú ý. Sacchi bắt đầu dùng cầu thủ bên trong. Giàu có nhất đại biểu tính. Là sinh ra với Azerbaijan Thác. khéo Park Ma Mary. Mary thậm chí bị tuyển vào đội tuyển quốc gia. Saki rời đi Park Ma sau. Tiếp trưởng ấn soái chính là Chứa Mần. Chứa Mần chỉ huy 7 cuộc tranh tài liền tao cách trước. Thú vị chính là, hiện nay Italy giới bóng đá giàu có nhất đại biểu tính hai vị cá tính phái huấn luyện viên. Càng đều xuất từ Park Ma môn hạ. Chứa Mần tiền nhiệm 1987 năm là Park Ma đội trong lịch sử có sự kiện quan trọng ý nghĩa một năm. Một năm này, từng tài trợ quá trong nước trượt tuyết thi đấu tranh giải. F1 phương trình chờ thi đấu, may mắn nhà tài trợ Parmalat nãi loại thực phẩm công ty thành. Park Ma tân cổ đông, không lâu, Scaler huấn luyện viên tiền nhiệm. Từ trên người Scaler tiên đoán được Park Ma hy vọng Parmalat nãi loại thực phẩm công ty tổng giám đốc. Lại thêm vào mua vào 20% cổ phiếu. 1990 năm, Glenn Taffeo, bố Rolin gia nhập liên minh Park Ma. Park Ma lần đầu đạt được UEFA Cup tư cách. Năm thứ nhất, vinh thu hoạch Italy FA Cup quán quân. Năm 1993 ở UEFA Cup Winner Cup bên trong. Zola, Atanasio hiển lộ tài năng. Park Ma vinh thu hoạch quán quân. Đầy đủ biểu hiện thực lực. Này chi năm đó dáng cấp đội bây giờ đã trưởng thành lên thành một nhánh thường thường ghi tên giải. Đấu hàng đầu đội mạnh. Năm 1994 đến năm 1995 mùa giải. Nó đánh bại kẻ thù Juventus. Lần đầu phủng đến UEFA Cup. Mà ở giải đấu bên trong tiếc nuối ở cuối cùng quyết chiến bên trong mất đi quán quân. Đánh giá xuất sắc ưu dị biểu hiện. Park Ma trở thành mọi người trong miệng nói chuyện say xưa. Serie A thất hùng một trong. Chỉ có điều hiện tại Serie A thất hùng sụp đổ. Đội mạnh như là Milan, Inter Milan, Juventus, vẫn cứ là Serie A đội mạnh. Ở giữa Roma cùng Lazio, ở mọi người xem ra đã bắt đầu đi xuống dốc. Sau đó Park Ma cùng Fiorentina thì lại hoàn toàn bị trở thành đội yếu. Park Ma là đội yếu, nếu là mấy năm trước, Park Ma cùng Roma giao thủ, còn có thể gây nên toàn Italy quan tâm, mà hiện tại làm hai đội giao thủ. Mặc dù Roma đã xuống dốc đến đó, mọi người vẫn cứ xem trọng Roma. Chỉ vì mùa giải này Park Ma càng là nhược thái quá. Đến hiện ở tại bọn hắn ở Serie A chỉ thắng 4 trận. Bài ở giải đấu thứ 2 đếm ngược vị. Mặc dù bọn họ có xuất sắc xạ thủ Alberto Gilardino, nhưng bọn họ vẫn cứ thắng không được thi đấu. Bản cuộc tranh tài đối mặt Park Ma, bởi đội bóng đông đảo cầu thủ thể năng tồn đang vấn đề. De Bruyne chỉ có thể bất đắc dĩ phái ra nửa cái đội hình chủ lực. Khỏi bệnh trở lại Totti thủ lĩnh giữa sân. Ở chiến thuật phương diện, De Bruyne không có làm ra bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn cho rằng lấy Roma này tấm đội hình, chỉ cần có thể đánh tốt, thắng lợi hy vọng vẫn là rất lớn. Dù sao đối thủ chỉ là giải đấu thứ hai đếm ngược Park Ma. Huống chi, Roma vẫn là sân nhà tác chiến. Truyền thông cũng cho rằng Roma thắng lợi hy vọng đại. Chủ yếu vẫn là Park Ma biểu hiện quá yếu thế. Bọn họ mùa giải này sân khách chỉ đánh thắng một hồi. Mặc dù Gilardino ghi bàn hiệu suất hầu như đạt đến một hồi một bóng. Cũng không chịu nổi bọn họ hậu trường không ngừng mất bóng. Lại mất bóng, bọn họ khung thành cho đến bây giờ. Ở giải đấu bên trong đã bị công phá 41 thứ. Bình quân mỗi trận đạt đến 2.7 cái bóng. Con số này đứng đầu toàn bộ Serie A 18 chi đội bóng. Park Ma muốn ở sân nhà chiến thắng Roma thực sự phi thường khó khăn. Roma gặp phải đối thủ như vậy, cũng có thể để bọn họ hài lòng vượt qua một cái lễ Noel. Italy Sky Sport bình luận viên dùng câu nói này đánh giá cuộc tranh tài này. Liền như vậy hai đội trận đấu bắt đầu. Kết quả là không ai từng nghĩ tới. Chỉ dùng một hiệp thời gian, Park Ma đương ra xạ thủ Gilardino liền đánh vào hai bóng trợ giúp Park Ma đạt được 2-0 dẫn trước. Giữa sân nghỉ ngơi sau, De Bruyne bất đắc dĩ đổi Leon. Có thể Leon lên sân khấu vẫn cứ không cách nào ngăn cản Park Ma ghi bàn. Hiệp 2 Park Ma tiền đạo Degano đột nhiên phát lực. Ở khoảng cách khung thành 27 mét vị trí dùng một cước volley. đem điểm số sửa vì là 3-0. Đón lấy Totti cùng Mancini chia ra làm Roma hòa nhau một bóng. Nhưng cuối cùng cũng không cách nào sửa thi đấu kết quả. Roma ở tự trước cửa nhà tao ngộ một hồi thất bại. Này thất bại cũng có thể dùng thảm bại để hình dung. Leon ra trận sau, tuy rằng vẫn đang cố gắng, nhưng bất đắc dĩ toàn đội biểu hiện không tốt. Hắn hiệp 2 xúc bóng số lần chỉ có 25 thứ. Trong đó có 3 chân sút gôn, một cước đá vào trên xà ngang, không có một cái ghi bàn. Kết quả như thế để Leon cũng rất bất đắc dĩ. Thi đấu sau Roma toàn đội đều không có tinh thần gì. Bọn họ còn muốn dùng một hồi đại thắng đến cáo biệt trên giữa mùa giải. Cuối cùng nhưng là một hồi thất bại. Hơn nữa là rất bất đắc dĩ thất bại, đối thủ chỉ là Parma. Nửa cái lịch thi đấu, 16 chàng Serie A, Roma thành tích là 6 thắng 5 bình 5 phụ, được 23 điểm. Bài ở Serie A người thứ 9, mà bài ở giải đấu đệ nhất Juventus, thì lại đạt được 13 thắng 2 bình 1 phụ thành tích. Tích 41 phân, hai người thành tích chênh lệch gần như vân bùn, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Lấy này toàn Italy truyền thông càng không coi trọng Roma. Không chỉ là giải đấu, liền ngay cả Champions League trên biểu hiện bọn họ cũng không coi trọng. Mà đối với Leon tới nói, này nửa cái mùa giải, đối với hắn mà nói cũng là hỗn loạn mùa giải. Một mặt hắn đang cố gắng thích ứng Italy hoàn cảnh, thích ứng nơi này ẩm thực, nếp sống, ngôn ngữ cùng với so với nước Anh có chút hỗn loạn hoàn cảnh. Mặt khác, hắn cũng phải thích ứng Italy bóng đá đặc điểm, thích ứng chân chính đỉnh cấp giải đấu đội bóng chiến thuật của Roma đặc điểm. Hắn cần càng nhiều chạy, càng có độ công kích truyền tiếp bóng. Ở thi đấu bên trong muốn càng nhiều cân nhắc đội bóng toàn thể vân vân. Hắn ở thích ứng những này, đồng thời cũng đang cố gắng biểu hiện. Liền lấy này, Leon ở Serie A vẫn là đánh vào 14 cái ghi bàn. Đồng thời hắn ở trên Champions League cũng đánh vào 9 cái ghi bàn. Ở Serie A bên trong, Leon đã không phải ghi bàn nhiều nhất. Serie A xạ thủ bảng trên, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Parma Giladino. Hắn lấy 16 cuộc tranh tài 17 bàn tuyệt hảo, hiệu suất khinh thường hết thảy xạ thủ. Mà Inter Milan Adriano số bàn thắng tự cũng đuổi theo Leon, cùng hắn đặt ngang hàng người thứ hai. Mặc dù như thế, Italy truyền thông vẫn là tương đối kinh ngạc. Muốn chỉ nói ở Serie A số bàn thắng, Leon tự nhiên không có gì. Cần phải biết rằng, Giladino, Leon cùng với Adriano vị trí đội bóng không giống, hoàn cảnh không giống. Giladino ở Parma là đội bóng xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Mỗi một trận thi đấu, chính hắn một người chiếm Parma 60% trở lên sút gôn cơ hội. So sánh với đó, Roma có Cassano, có Mancha, còn có đội bóng hạt nhân Totti. Leon cơ hội không ít, nhưng kỳ thực cùng Cassano mọi người cũng gần như. Adriano cũng như thế. Inter Milan nhìn như ngôi sao bóng đá tập hợp, có thể Adriano tuyệt đối là đặc thù nhất một cái. Lấy mùa giải trước ở Inter biểu hiện, Adriano đã bị Inter fan bóng đá xưng là quốc vương. Cứ việc Adriano chỉ có 23 tuổi, nhưng hắn đã là Inter phòng thay đồ một bá. So sánh với đó, Leon chỉ là Roma rất phổ thông cầu thủ. Roma một bá vĩnh viễn chỉ thuộc về Totti. Đây là không thể tranh nghị sự thực. Bởi vậy Leon ở ba cái xạ thủ bên trong, coi như cực kỳ đặc thù một người. Hắn không có tập hợp đủ đội một thân, bá chủ, địa vị. Chỉ là Roma phổ thông một thành viên. Tuổi tác cũng là trong ba người ít nhất. Quá lễ Noel đến tháng 2, hắn cũng vừa mới mãn 20 tuổi. Nhưng hắn nhưng ở Serie A bên trong, số bàn thắng có thể cùng Adriano, Giladino hai người sóng vai. Ngoài ra, Leon ở trên Champions League số bàn thắng tự, thì càng thêm là làm người thán phục. Vòng bảng thi đấu 9 cái ghi bàn, con số này đều đủ để hắn sớm bắt được Champions League chiếc giày vàng. Năm rồi Champions League chiếc giày vàng số bàn thắng tự có điều 8 cái. 9 cái, vượt qua vị trí thời điểm đã ít lại càng ít. Có người nói châu Âu rất nhiều cá độ công ty đã đình chỉ liên quan với Champions League chiếc giày vàng ngăn chặn, chủ yếu là Lyon số bàn thắng tự quá nhiều rồi. So sánh với đó, Bayern Munich tiền đạo Makai, Werder Bremen Klenick cùng với Adriano bốn bóng liền không đáng nhắc tới. Lấy này hơn nữa Roma tiến vào Champions League thập lục cường. Liền coi như bọn họ quá không được MU cửa ải này. Nhưng còn có hại trận thi đấu muốn đánh. Lyon có thể không ở hại trận thi đấu bên trong ghi bàn. Tuy rằng thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng rất nhiều người xem trọng hắn có thể ghi bàn. Nói cách khác, hắn số bàn thắng tự nhất định có thể vượt qua hai chữ số. Ở hai vị số bàn thắng mặt chữ trước, những người khác căn bản không có bất kỳ lực cạnh tranh. Ở kỳ nghỉ mùa đông tới gần lúc, toàn Italy đều đang tiến hành nửa đường tổng kết. Lyon ghi bàn liền trở thành một đại tiêu điểm. Đón lấy liền muốn xem. Ở lễ Noel sau dưới giữa lịch thi đấu, Lyon có thể hay không tiếp tục điên cuồng biểu hiện. Viết một đoạn năm 2004 đến năm 2005 truyền kỳ. AS Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.